Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1454. Hai Thánh Miếu, hai, Lữ Chí Siêu nói, hai người ngu ngốc sao? Lần này cầu mưa hoạt động là lấy hai người các ngươi thôn làm chủ thể tiến hành. Cũng toàn bộ trấn tiến hành, tại thôn các ngươi trong chọn một lão nhân là được. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, vậy không được, thôn chúng ta bối phận tối cao lão nhân liệt nửa người đã nhiều năm. Không có cách nào khác tham gia này hoạt động, lấy hắn thể cốt, đoán chừng giày vò hạ xuống đều có thể trực tiếp đi vào trong biển gặp mặt Long Vương gia trực. Tiếp câu thông, Lữ Chí Siêu nhìn về phía Dương Thụ Dũng. Dương Thụ Dũng nói, thôn chúng ta bối phận cũng không thống nhất nha. Lời này nhưng làm bí thư đại nhân cho làm cho. Mộng, các ngươi Vương gia thôn một cái thôn, trong thôn dân chúng bối phận còn không thống nhất. Nhắc đến cái này, Dương Thụ Dũng cao hứng cười rộ lên. Lữ thư nhớ ngài có thể không biết a, Vương gia chúng ta thôn trước kia không phải là người này. Kêu là thất tính thôn. Hiện tại kêu Vương gia thôn chính là càn rỡ kêu. Mượn cơ hội này, hắn cầm thôn danh thay đổi nội tình nói ra, cũng đưa ra ý nghĩ của mình, khôi phục thôn truyền thống danh tự. Nghe hắn lải nhải thu một đống, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn, liền đẩy hắn một bả nói, có, lão Dương ngươi đừng nói vậy chút để lời nói với người xa lạ. Có còn hay không người khác tuyển? Dương Thụ Dũng nói, có, bằng cấp tối cao thanh niên cũng có thể làm người chủ trì thành viên. Bởi vì tại cổ đại, một chỗ khu học thức tối cao người đã bị coi như sao văn khúc chuyển thế. Vậy, Lữ Chí Siêu cùng, Ngao Mộc Dương đồng thanh nói, hai người các ngươi trong thôn, ai bằng cấp tối cao? Lữ Chí Siêu lại hỏi, Ngao Mộc Dương ha ha cười, ta một cái gọi Ngao Văn Sương huynh đệ, hắn là 985 tốt nghiệp đại học. Lữ Chí Siêu đối với Ngao Văn Sương có ấn tượng, Trung Quy Long đầu thôn thôn ủy công tác chính là hắn cùng Khương Hiểu Ngọc trực tiếp phụ trách. Nghe nói Ngao Văn Sương là 985 đại học bằng cấp. Lữ Chí Siêu cảm thán nói, bằng cấp có thể đủ cao a, như thế nào lăn lộn thành cái ngư dân? Hắn lời kia vừa thốt ra, Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng đều không vui. Ngư dân thế nào? Lữ Chí Siêu ép xuống cổ tay trấn an bọn họ, sau đó hỏi, chúng ta giảng đạo lý, tiểu Ngao ngươi hài tử về sau 985 tốt nghiệp đại học, ngươi nguyện ý để cho hắn trở về đương ngư dân sao? Ngao Mộc Dương nói, đương nhiên nguyện ý. Lữ Chí Siêu sững sờ, vì cái gì? Ngao Mộc Dương nói, nhà của ta có ngư trường, có viễn dương thuyền đánh cá, hợp lại gia sản có mấy ngàn vạn đâu. Hắn trở về kế thừa gia sản có cái gì không tốt? Lại nói ta còn không có hài tử đâu. Lữ Chí Siêu vừa nhìn về phía Dương Thụ Dũng hỏi, vậy Dương bí thư chi bộ ngươi có hài tử à? Ngươi em bé đến trường lắm, đúng không? Về sau nếu là hắn hàng hiệu tốt nghiệp đại học, ngươi nguyện ý để cho hắn trở về làm ngư dân sao? Đương nhiên nguyện ý, Dương Thụ Dũng gần như lấy vui sướng ngữ khí nói. Lữ Chí Siêu lại sững sờ, tại sao vậy? Dương Thụ Dũng nói, nhà của ta kia thằng danh con liền trường cấp 3 đều thi không đậu, trả lại trông cậy vào hàng hiệu đại học. Nếu là hắn có thể thi lên đại học, ta đây cũng có thể cùng Ngao chủ nhiệm đồng dạng cho hắn làm ra thật lớn gia sản, để cho hắn cũng trở về kế thừa gia sản. Lữ Chí Siêu chủ giảng mỗi người tuyển xác định hạ xuống, kế tiếp muốn chính là sống động động. Bọn họ đi trước hai thành miếu nhìn xem, miếu nhỏ không lớn, chiếm diện tích không được một mẫu, bên trong có hai cái lão đầu làm ông từ, bình thường quét dọn cái vệ sinh, bảo trì cũng không tệ lắm. Bờ biển nhân gia tín ngưỡng vẫn tương đối thành kính. Mỗi lần rời bến đều có người đến cầu Long Vương gia cùng xem thế giới Bồ Tát phù hộ. Mà ngư dân rời bến người nhà lại tới cầu phúc. bởi vậy nhân khí một mực rất cao. Bọn họ xem xét miếu thờ thời điểm, Dương Thụ Dũng hỏi, ai lão Ngao, ta đột nhiên nhớ tới ngươi là kế hoạch sang năm kết hôn đúng không? Ngao Mộc Dương nói, ừ, Dương Thụ Dũng liền cười, nói, vậy năm nay trung thu cùng sang năm nguyên tiêu ngươi không phải mang theo Lộc lão sư tới đi miếu. Đi miếu là địa phương hôn nhân thượng nhất hạng truyền thống phong tục. Đi miếu qua cầu, phía trước là cầu phúc cầu phù hộ, người sau thì là đi nấm mốc khí, đi suối quẩy, Ngao Mộc Dương nói, khẳng định có, Dương Thụ Dũng liền vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi, vậy ngươi có thể phải hào hào quen thuộc này miếu. Hai thánh miếu diện tích nhỏ, bố trí đơn giản, có điểm giống là nhà cấp 4, đại môn hướng nam khai mở, tứ phía gạch xanh tường. Bối mặt phía bắc nam tự nhiên là phòng khách chính, bên trong có Long Vương gia cùng Quan Thế Âm Bồ Tát thần tượng. Đồ vật hai mặt hai cái gian phòng, một cái là hai vị ông từ ký túc xá, một cái khác thì là phòng bếp. Vật lẫn lộn, rộng rãi trong sân có cái rất lớn thạch đỉnh, bên trong quanh năm sương mù mờ ảo. Cầu mưa thời gian định tại cuối tháng 7. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng từng người trong thôn hô một tiếng. Sau đó liền có 200 đến 300 thôn dân tự phát báo lại danh tham gia hoạt động. Đại gia hỏa thật sự là không có biện pháp. Qua hết năm trừ một hồi mưa xuân, sau đó đến hôm nay cũng không có vừa mới mưa. Địa cũng làm muốn hơi nước. Càng bi kịch là, nhìn dự báo thời tiết tất cả tháng 8 còn không có mưa. Này có thể như thế nào chịu đựng? Cầu mưa hoạt động hấp dẫn đến cũng không chỉ là hai cái thôn chừng 300 người. Những thôn khác cũng có người nghe hỏi mà đến. Còn có một ít du khách cũng tới. Cuối tháng 7, đại gia hỏa dũng mãnh vào hai thánh miếu. Cầm cái miếu nhỏ chen lấn tràn đầy. Đa số người lách vào không vào. Liền ở bên ngoài thành kính chắp tay trước ngực tới quỳ lạy. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương trong lòng đại chịu rung động. Hắn thở dài, xem ra năm nay đại chơi hạn nhưng làm dân chúng cho hại đau khổ. Mặc trường bào Ngao Văn Xương đem mồ hôi bôi đường nước chảy. Long đầu, người đem ta cũng cho hại đau khổ. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì, chịu đựng một chịu đựng liền đi qua, cũng không có nhiều nóng. Ngao Văn Xương nói, nóng ta cũng không phải sợ, ta là người phải sợ hãi nói này nói kia. Ai, này cái gì quy củ a? Tìm bằng cấp tối cao tới làm chủ tế, này hắn sao không phải là cầm ta gác ở trên lửa sấy nướng a? Ai, năm đó ta xong rồi đi học tập tốt, hiện giờ thành trò cười. Ngao Mộc Dương nói, người này tính là gì trò cười? Ngươi bây giờ cũng chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Thế nhưng là chúng ta trong thôn quang cổ chi thần, thuyền đánh cá trụ cột của quốc gia trụ cột. Muốn nói cho cười phải nói ta ở kinh thành làm đầu bếp biết được. Lúc ấy hậu trù có cái rửa chén công nhân còn là bác sinh viên nha. Ngao Văn Xương kinh ngạc hỏi. Thực, một chút không giả, có ăn ủi. Ngao Văn Xương nội tâm thoải mái rất nhiều. Ngao Mộc Dương không có nói cho hắn biết, nhân gia kia bắc đại cô nương tới rửa chén là đánh nghỉ hè công nhân. Hơn nữa còn là vì trợ giúp hậu trù làm công sinh bệnh mẫu thân mới đến. Giờ lành đến, một cái ông từ dắt cuống họng hô, Ngao Mộc Dương đẩy Ngao Văn Xương một bà để cho hắn vào miếu. Thời điểm này ngoài miếu không ít tín đồ liền quỳ xuống. Chắp tay trước ngực bắt đầu dập đầu cầu nguyện. Long Vương gia tại thượng, Quan Thế Âm Bồ Tát tại thượng, nhất định phù hộ ta con dâu mang thai hài tử. Nam hài nữ hài đều đồng dạng, tiên sinh một cái lại nói, Long Vương gia phù hộ, Bồ Tát phù hộ, để cho vợ của ta thân thể mau mau tốt. Long Vương gia, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta, phù hộ ta học kỳ sau đừng có lại khảo thi đếm ngược thứ nhất. Tốt xấu để ta khảo thi cái đếm ngược thứ hai, để cho người khác đi nếm thử ngược lại đệ nhất tư vị. Nghe đại gia hỏa miệng lẩm bẩm, Ngao Mộc Dương trợn mắt, thiệt thòi, hắn mới vừa rồi còn cho rằng những người này đều là vì thành kính cầu mưa mà đến. Nguyên lai hắn nghĩ nhiều, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.